Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không được ăn, còn có cái này con cũng không thể ăn. Đối với vết thương thật không tốt. Tổng giám đốc Kiều không nói mẹ cũng quên mất. Mẹ sư vội vàng đem những thứ không thể ăn trong chén của cô bỏ ra ngoài. Hắc hắc, Duy Y bạn thật đáng thương. Đừng trách mình chỉ ăn một mình, ngon thật. Ngô Sai cố ý trêu Duy Y, ngược lại chọc cười cả bàn ăn. Trừ Kiều ngự diễm chỉ vì một câu nói của Ngô Sai, không khí ngột ngạt liền biến mất. Hừm, chờ mình khỏi bệnh, muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sau khi tiễn khách về, trong nhà chỉ còn lại Duy Y của mẹ, còn có cô giúp việc. Bữa cơm này không phải ai cũng ăn một cách vui vẻ. Kiều ngự diễm khuôn mặt vẫn luôn có chút lạnh lùng. Bởi vì Duy Y bị thương, mẹ Duy xin nghỉ 2 ngày ở nhà cùng cô. Lúc này hai mẹ con đang trò chuyện trong phòng. Y Y, có phải con rất thích cái vòng tay này phải không? Mẹ Duy ngồi trên giường con gái, cầm tay con gái. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của con gái, rất muốn để cho cô nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhưng trước khi nghỉ ngơi vẫn muốn đem những lời trong lòng nói với con gái. Dạ, con muốn trả lại vòng tay này nhưng không thể gỡ ra được. Duy Y cho rằng mẹ trách cứ mình. Nếu như con thích thì cứ giữ lại đi. Mẹ! Duy Y không hiểu nhìn mẹ mình. Lời nói này không thể là lời mà mẹ có thể nói. Từ trước đến giờ mẹ là người đơn giản, hôm nay lại có thể để cho cô giữ lại món quà quý trọng như vậy. Nhìn vẻ mặt của mẹ, cô không thấy có gì khác. Có phải lúc nãy ở cửa anh Kiều đã nói gì với mẹ? Duy Y rất tò mò. Mẹ cùng anh Kiều nói những gì, mười mấy phút mới quay lại. Bởi vì anh Kiều đã nói gì nên mẹ mới để cho cô giữ vòng tay lại sao? Vòng tay này thật đẹp, hơn nữa còn là của anh Kiều y tặng, con hãy nhận đi. Nói thế nào cũng là tâm ý của người ta. Với tiếng của tổng giám đốc Kiều, đã tặng rồi thì sẽ không lấy lại. Mới vừa rồi cậu ấy cũng bảo mẹ cứ để con giữ. Mặc dù mẹ Duy khuyên con gái nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lúc nãy trên bàn ăn bà có để ý Kiều ngự diễm, ánh mắt hắn nhìn con gái không bình thường chút nào. Mặc dù nghe mẹ nói như vậy nhưng Duy Y vẫn không hiểu. Nhưng vòng tay này vẫn không thể tháo ra được, cô vẫn muốn tháo ra trả lại cho người ta. Trong lòng cô vẫn nghĩ như vậy. Ngoan, ngủ chưa đi? Mẹ ở ngoài phòng khách, có chuyện gì thì kêu mẹ. Dạ. Tên kia khuôn mặt của cậu biểu hiện rõ ràng rồi. Thật sự nếu không xấu cẩn thận, sợ rằng sẽ lại làm tiểu công chúa sợ hãi nhé. Vậy thì như thế nào? Nếu hận, hôm nay không thể ôm cô vào lòng. Cô ấy chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi, còn 4 tháng nữa mới tròn 16 tuổi, mà cậu đã 30. Tôi không hiểu ý của cậu. Không cần phải giấu giếm mình. Biết cậu bao lâu, mình còn không hiểu rõ cậu hay sao? Là bạn tốt của cậu, mình chỉ có thể nhắc nhở cậu, không cần phải nóng lòng. Nếu đã là của cậu thì sẽ chạy không được. Đây là những điều trước kia Kiều Ngự Diễm đã nói, nay trả lại cho hắn. Kiều Ngự Diễm ngồi vào trong xe, không để ý lời của hắn, chỉ là sắc mặt đã trở lại bình thường. Dennis thế vậy cũng không nói thêm gì nữa, khởi động xe chạy về hướng công ty. Là lẽ hôm nay bọn họ phải gặp mặt một đối tác lớn, nhưng bởi vì Nam Cảng mà chậm trễ, Kiều Ngự Diễm đối với cô bé kia không chỉ có trong lòng. Hy vọng một ngày hắn có thể nhận được sự hồi đáp trở lại. Duy Y nghỉ ở nhà 3 ngày, miệng vết thương đã khép lại hơn phần nửa, cô đã có thể đi bộ bình thường. Chỉ là vết thương thỉnh thoảng sẽ ngứa, nhưng đó là hiện tượng tốt. Đến ngày thứ tư cô không thể nhịn được nữa muốn đi học lại. Mặc dù mỗi ngày tan học cùng với Kiều Y, cùng với Ngô Soái sẽ đến thăm cô, nhưng mà ở nhà 4 ngày cô thật nhàm chán. Ngày thứ năm Duy Y rốt cục cũng đi học trở lại. Chỉ là mới chỉ có 5 ngày, cô cũng chỉ có thể ngồi trong lớp, không thể học thể dục như các bạn khác. Đi đến nhà vệ sinh Kiều Y cũng đi theo. Nó là sợ cô té trong nhà vệ sinh mà không có ai cứu. Bất tỉnh, cô yếu đến như vậy hay sao? Sau khi Duy Y đi học, 4 người bọn họ lại tụ tập trở lại. Sau khi tan học hẹn nhau ở cổng trường rồi cùng nhau đi ăn. Giờ tan học ở cửa tiệm rất đông khách. Tiểu Cương thật vất vả mới chiếm được một vị trí, còn là vị trí tốt gần ở cửa sổ. Ăn qua loa một chút, Ngô Soái liền kéo Duy Y đi trước, nói là muốn đưa cô về. Lý do này một chút cũng không đứng đắn. Hôm nay Kiều Y phải về nhà. Tiểu Cương muốn về nhà, nhưng đã 5 ngày rồi, vì sao không thể ngồi cùng nhau một chút? Ngô Soái rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chỉ thấy hắn nháy mắt với mình, nhưng Duy Y vẫn không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Sau đó điện thoại lại có tin nhắn, hóa ra là muốn tạo cơ hội cho Tiểu Cương. Sao không nói sớm? Nếu sớm nói cho cô biết đã không làm tốn thời gian của bọn họ. Nhưng mà Tiểu Cương bắt đầu từ khi nào, cô như thế nào một chút cũng không phát hiện ra. Mặc dù không bằng Ngô Soái, nhưng so với anh ưu thần, cô hy vọng Kiều Y lựa chọn Tiểu Cương. Đối với Kiều Y mà nói, anh ưu thần lớn tuổi hơn rất nhiều. Vì vậy liền đồng ý với Ngô Soái nói lời tạm biệt với hai người. Thì hai người phải đi, Kiều Y vốn dĩ cũng muốn đi, ai biết Tiểu Cương ngăn lại. Kiều Y tính không ngu ngốc, ngay sau khi quen biết cô liền phát hiện ra Tiểu Cương đối với mình không hợp. Mặc dù trong lòng cô có anh ưu thần, nhưng trong lòng cô đối với Tiểu Cương cũng có chút vui mừng. Nhưng cô cũng không tính sẽ tiếp nhận Tiểu Cương. hai người này muốn tạo cơ hội cho cô và Tiểu Cương sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net